Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1621, Ba Thần, 6. Vì phòng ngừa có người phục kích, Sở Hy Thanh cố tình đi đường vòng. Hành động này tuy tốn thêm nửa canh giờ, nhưng lại có thể để hắn và Phong Tam bình yên vô sự trở về Vô Tướng Thần Sơn. Sở Vân Vân không gửi tín hiệu cầu viện trên màn ánh sáng của mảnh vỡ thần Khế Thiên Bi, chứng tỏ tình hình trong Vạn Ma Quật vẫn nằm trong trạng thái có thể khống chế. Cho nên Sở Vân Vân cũng không muốn lãng phí linh thạch để thúc giục. Nếu Vạn Ma Quật tạm thời không có vấn đề, Sở Hy Thanh nhất định phải lo cho an toàn của mình trước. Dù sao Lý Trường Sinh cũng đã đến Băng Châu, Sở Vân Vân phải tọa trấn bản Sơn. Bây giờ hắn có gặp bất trắc, vậy chỉ có thể cầu viện Vấn Thù Y. Mà phạm vi truyền tống của âm dương thần nguyên của Vấn Thù Y chỉ có 3.000 dặm. Sau khi đến gần Vô Tướng Thần Sơn, Sở Hy Thanh cũng không điều khiển thuyền bay vào núi, mà đi thẳng đến Vạn Ma Quật ở phía tây. Khi hắn nhìn thấy tòa trận pháp khổng lồ ở sườn núi, thì liền hạ xuống. Sư thúc. Sở Hy Thanh thu hồi dục nhật thần chu, thân thể lơ lửng trên không trung, nhìn Tri Phi Tử trên pháp đàn, trận pháp đã bố trí xong chưa? Tình hình bên trong thế nào? Ngũ hành ngũ phương bình thiên đại trận đã xong từ nửa canh giờ trước. Thừa dịp ngươi chưa về, liền khuếch trương phạm vi trận pháp thêm một vòng. Tri Phi Tử có chút đắc ý mà vuốt ba sợi râu dưới cằm. Chỉ cần trình độ bình thiên kiếm của người chủ trì trận pháp không kém, liền có thể đưa tu vị của ngươi lên đến nhị phẩm. Hơn nữa là mọi phương diện, tuyệt đối không có điểm yếu. Hắn vừa nói chuyện vừa nhìn về phía Phong Tam với vẻ kinh dị. Hạ sư huynh của hắn lại biến thành đạo thị Phong Tam của Sở Hy Thanh thật. Nhưng nhìn khí sắc của sư huynh không tệ, ít ra cũng tốt hơn dáng vẻ sống dở chết dở trước kia. Phong Tam cũng chú ý đến tầm mắt của hắn, nhất thời nhíu chặt lông mày, bất mãn mà trừng trở lại. Cái tên này lại dám dùng ánh mắt quái dị như vậy để nhìn hắn. Thật sự quá vô lệ. Đừng tưởng ngươi là đại trưởng lão của Vô Tướng Thần Tông thì Phong mổ sẽ nhường ngươi. Tri Phi Tử không khỏi ho khan một tiếng, nghĩ thầm bên trong quả nhiên vẫn là Hạ Bạch Thạch, không sai được. Sau đó, hắn nghiêm túc nói. Tình hình bên trong vẫn tương đối ổn, tuy rằng những cự thần kia đã thức tỉnh, nhưng có trận pháp trấn áp, bọn họ tạm thời không thể động đậy. Chỉ là huyết phó của bọn họ đã tụ tập đến trăm vạn yêu ma. Bọn họ không phá được miệng giếng nơi Tố Sư Muội, liền đi về miệng giếng phía tây. Bên kia là Phong Sư Huynh, trấn áp Vạn Ma Quật đã 7 năm, thương thế đã không nhẹ, may mắn là có Thanh Hư Tử đi vào cứu viện, miễn cưỡng có thể chống đỡ, có lẽ chống đỡ một ngày cũng không sao. Nhưng nếu ngươi đã về, vậy thì mau chóng vào đi. Giải quyết đám thần linh bên trong sớm một chút, ba vị tổ sư cũng có thể giảm bớt một phần nguyên khí. Sở Hy Thanh nghe vậy liền gật đầu, quay đầu nhìn về phía Phong Tam. Phong tiên sinh, mời vào chủ trì trận pháp. Vân Vân và Tri Phi Tử sẽ ở ngoài hộ pháp cho ngươi. Chủ yếu vẫn là dựa vào Vân Vân. Sở Hy Thanh đánh giá, trận chiến này chắc chắn sẽ có võ tu cao phẩm đột kích. May mắn là chỗ này chỉ cách Vô Tướng Thần Tông khoảng 2.300 dặm. Phong Tam gãi gãi đầu, nghĩ thầm cái Vô Tướng Thần Tông này thật là hết người rồi sao? Lại để cho một người ngoài như hắn chủ trì trận pháp quan trọng như ngũ hành ngũ phương bình thiên đại trận này. Nhưng hắn vẫn nhảy lên trung ương pháp đàn. Chủ thượng yên tâm, chỉ cần Phong mổ còn một hơi, thì chắc chắn sẽ không đánh gãy bình thiên kiếm của ngươi. Ngươi chỉ cần buông tay mà làm là được. Thật ra đổi thành người khác thì hắn cũng không yên tâm. Sở Hy Thanh gật đầu, sau đó ngự không bay đến cách đó 30 dặm, đến trước một hang động vẽ đầy phù văn huyền dị. Hắn ngưng thần liếc mắt nhìn vào trong. Sở Hy Thanh cảm ứng được hang động phía trước rất quanh co khúc chiết, bốn phương thông suốt. Vách tường bên trong lại tràn đầy phù văn màu đỏ thắm, hiện lên những huỳnh quang yếu ớt. Nhưng ánh huỳnh quang này cũng đã bị khí đen nồng nặc áp chế. Từng tia từng sợi khí đen tồn tại ở mỗi một góc bên trong hang động, âm u sâu.

Đối thủ mà hắn vất vả lắm mới tìm thấy đã biến mất. Sức chiến đấu của vị chiến soái cự linh kia cao đến siêu phẩm, không ngờ lúc này lại hóa thành một đoàn ánh sáng, ẩn giấu trong vạn quân lần nữa. Lý Trường Sinh chợt cảm thấy lồng ngực khó chịu. Hắn tiếp tục quét mắt nhìn chung quanh, các hạ sợ hãi như vậy, giấu đầu lòi đuôi như vậy, cũng xứng xưng siêu phẩm. Xứng xưng chiến soái. Bất Chu Sơn. Các ngươi đều là hạng chuột nhắt như này sao? Người kia lại không cho là nhục, bình tĩnh nói, hư danh mà thôi, cần gì để ý. Giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Ngươi cầm thần vọng kiếm trong tay, trừ Ngô Hoàng ra thì không có kẻ nào ở Bất Chu Sơn là đối thủ của ngươi. Ta không cần vứt mạng vì chút hư danh đó. Mấu chốt là bí pháp ngưng huyết tụ mạch không hề có tác dụng trước mặt Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi cái tên tạp chủng này, đúng là rất tự hiểu lấy mình. Hắn không cam lòng mà lau vết máu trên khóe môi, nghĩ thầm da mặt con cự. Linh này quá dày, có lẽ còn vượt qua hắn và Kiến Nguyên Đế. Sau đó, Lý Trường Sinh lại liều lĩnh bị vô số xạ thủ bắn phá, tiếp tục bay cao. Đến 10 trượng. Hắn nhìn vô số cự linh khổng lồ ở chung quanh, trong lòng lại càng bất đắc dĩ. Hơn. Thực sự là quá nhiều, giết không hết. Bình Thiên Kiếm có thể giúp hắn không ai địch nổi, vạn quân tránh lui, nhưng lại không thể giết hết mấy trăm vạn đại quân ở đây. Nếu như chiến tiếp, chỉ sợ sẽ bị đám cự linh này dây dưa đến chết, giống như Huyết Nhai Đao Quân ngày đó. Chỉ có Nhai Tí Đao. Lý Trường Sinh không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía nam. Lúc này, Sở Hy Thanh chắc hẳn là đã tiến vào vạn ma quật. Không biết khi nào vị sư điệt này của hắn mới có thể đến đây. Kiếp số này, không chỉ vạn ma quật cần sư điệt ra tay hóa giải, mà mấy trăm. Vạn đại quân cự linh nơi này cũng cần hắn trấn áp. Chỉ có thần ý xúc tử đao của sư điệt mới có thể trấn áp mấy trăm vạn đại quân. Dựa vào sự giúp đỡ của đám người bọn họ, có lẽ Sở sư điệt có thể bày ra nữa phần phong thái lúc toàn thịnh của Huyết Nhai Đao Quân. Dù chỉ là nửa phần, cũng đủ để hắn vô địch tại chiến trường phương Bắc. Lúc này, Sở Hy Thanh đúng là đã tiến vào trong vạn ma quật. Bên trong hang động âm u ám, trăm gãy ngàn vòng, tựa như mê cung. Nhưng Huyết Nhai thần đao lại rất quen thuộc với nơi này. Dưới sự chỉ dẫn của đao linh, Huyết Nhai thần đao nhanh chóng qua lại, hoàng. Toàn không coi đám yêu ma ở ven đường ra gì. Thần ý của hắn lướt quá, đám yêu ma do huyết sát và dị lực của thần linh tạo. Thành này đều bốc hơi, hóa thành từng sợi khí đen rồi tan trong trời đất. Khoảng nửa khắc sau, Sở Hy Thanh đi đến một không gian khổng lồ bên trong. Hang. Nơi này rộng khoảng 2.000 trượng, cao cũng khoảng 100 trượng. Vách tường bốn phía cực kỳ bóng loáng, tựa như là bị đao gọt, toàn bộ tựa như một tòa cung điện khổng lồ. Nơi trung ương là một vực sâu không thấy đáy, phía dưới là ao máu mãnh liệt. Mực nước chỉ cách miệng không đến 30 trượng. Còn có vô số yêu mà nhảy ra ngoài, kết bè kết lũ, kẻ trước người sau mà nhào về phía miệng giếng. Tố Phong đao tỏa trấn ở bên trên miệng giếng, nàng điều khiển tám thành loan. Đao bán nguyệt màu trắng bạc, hóa thành bão táp, nước dội không vào, châm chen không lọt, chém giết tất cả yêu mà cố gắng lao ra khỏi miệng giếng. Sở Hy Thanh lựa chọn đến miệng giếng nơi này. Ngươi đến rồi. Khi Sở Hy Thanh tiếp cận miệng giếng khoảng 80 dặm thì Tố Phong đao cũng cảm ứng được. Nhưng nàng vẫn chờ Sở Hy Thanh bước vào nơi này, thì mới chuyển mắt nhìn qua. Xem ra ngươi thật sự học được thần ý đao tâm rồi. Sở Hy Thanh càng quét yêu ma sát linh ở ven đường, là dùng thủ đoạn thần ý. Xúc tử đao. Sở Hy Thanh đi đến không trung miệng giếng, ôm đao thi lễ, đệ tử bái kiến sư. Tôn. Đệ tử may mắn học được thức thứ nhất của thần ý xúc tử đao, không để trưởng bối trong tông thất vọng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1625, thần ý xúc tử, 4. Đâu chỉ không thất vọng, nói là vui mừng cũng không quá đáng. Tố Phong đao lắc đầu, lúc này chỉ mới qua một năm mà thôi. Thần ý đao. Tâm của ngươi rất đúng lúc. Đủ để ứng phó trận kiếp số hôm nay rồi. Giọng nói của nàng lại hơi đổi, ẩn chứa bất mãn. Vì sao phải mạo hiểm đi phi? Nam, Có người nói ngươi đã sinh Lý Trường Sinh. Ngươi không biết bản thân. Mình đang gặp nguy hiểm sao? Thông trải qua mưa gió, khó gặp được cầu vồng. Thông bách luyện, không lấy. Được cương. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên. Sư tôn, đệ tử và tông chủ đều. Không phải người lỗ mãng, trước khi xuôi nam đã chuẩn bị chu đáo. Sau đó, hắn lại nhìn xuống phía dưới. Nơi này liền giao cho đệ tử đi, sư tôn có. Thể đi cứu viện Phong sư bá và Thanh hư sư thúc. Tố Phong đao nghe vậy thì hơi do dự. Nhưng nàng vẫn thu tám thanh loan đao về, tạm thời hóa thành một đao luân. Hình mặt trăng, uốn lượn ở phía sau nàng. Cứu viện thì chưa vội, bọn họ còn chịu đựng được. Hơn nữa, để ta chiêm. Ngưỡng thần ý xuất tử đao của ngươi trước đã, xem môn đao pháp vô. Địch thiên hạ này có thần uy ra sao? Thật ra Tố Phong đao thấy hơi không yên tâm. Từ khi nàng gia nhập vô tướng thần tông đến nay, vẫn luôn kính ngưỡng thần. Thoại huyết nhai đao quân đao ép thiên hạ 300 năm, ngưỡng mộ uy danh. Vô địch của thần ý xuất tử đao. Nhưng dù sao Tố Phong đao cũng chưa từng nhìn thấy thần ý xuất tử đao. Chân chính. Tay cầm tru lục thần đao của nàng đã nổi gân xanh, đang nằm trong trạng thái. Xuất thế, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Sở Hy Thanh lại không để ý lắm. Tố Phong đao không yên tâm mới là đúng, đây mới là cẩn thận. Thật ra bản thân hắn cũng không chắc chắn lắm. Sở Hy Thanh có phán đoán, trên lý thuyết thì đao pháp của hắn có thể khắc chế. Những yêu ma này, đủ để ứng phó ngàn vạn ma quân. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là lý thuyết, phán đoán của hắn chưa chắc đã chính. Sát. Sau đó, Sở Hy Thanh tiến lên thay thế vị trí của Tố Phong đao. Lúc này, ao máu bên dưới lại sôi trào mãnh liệt, sau khi mất đi Tố Phong đao. Trấn áp, đám yêu ma kia điên cuồng nhào về phía miệng giếng. Trong đó, khoảng cách gần nhất đã không đủ ba trượng. Sở Hy Thanh nhìn thấy gương mặt xấu xí dữ tợn và thân thể vặn vẹo quái dị của chúng. Còn cả mùi tanh tưởi nước mũi kia. Hắn một tay cầm huyết nhai thần đao, nhắm mắt làm ngơ. Mời sư tôn lùi 10 dặm. Đại đa số sát ý và ác niệm của đám yêu ma này vẫn nằm trên người Tố Phong. Đao. Vị thiên hạ phong đao này vẫn hấp dẫn thù hận của chúng nó. Vì vậy, Sở Hy Thanh vừa nói chuyện vừa kích thích huyết mạch thần dương. Cái này đủ để hắn hấp dẫn sự hứng thú của đám yêu ma huyết phó này. Tố Phong đao hơi nhíu mày, nhưng vẫn lùi ra 10 dặm. Khi nàng dừng bước, liền nhìn thấy bóng người của Sở Hy Thanh bị vạn ma bao. Trùng, không còn một khe hở. Đứa nhỏ này. Tay cầm đao của Tố Phong đao không khỏi căng thẳng. Ngươi nhẹ một chút. Đây là đao linh của Tru Lục Thần đao, nó hơi bất mãn, hắn tuyệt đối không có. Việc gì, sự đáng sợ của thần ý xúc tử đao là vượt quá tưởng tượng của ngươi. Kẻ địch nơi này càng nhiều, hắn càng mạnh. Đặc biệt là đám yêu ma này đều. Không biết thu hồi sát ý và ác niệm, tự nhiên bị hắn khắc chế. Tố Phong đao không khỏi. A một tiếng, nghĩ đến đao trong tay mình cũng là. Thần bảo trải qua niên đại của huyết nhai đao quân, gặp qua phong thái vô. Địch thiên hạ của huyết nhai. Một cái chớp mắt tiếp theo, Tố Phong đao liền nghe thấy một tiếng nổ vang. Không trung trên miệng giếng bỗng nhiên xuất hiện một cầu vòng màu máu cực. Kỳ hùng vũ, vọt thẳng lên đỉnh hang. Con người Tố Phong đao hơi co rút lại, chỉ thấy đám yêu ma quanh người Sở Hy Thanh đều bị nổ tung, mặc kệ là mạnh hay yếu thì đều không ngoại lệ, tất cả. Đều rơi xuống ao máu bên dưới. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc không phải là Sở Hy Thanh giết chóc dễ dàng. Mà là sau khi thi thể của yêu ma rơi vào ao máu kia. Trận giết chóc này vốn không làm nên chuyện gì. Tố Phong đao chém giết không dưới trăm vạn yêu ma, nhưng mà nàng chém. Bao nhiêu, ao máu bên dưới lại tái sinh bấy nhiêu. Sau khi những thi thể này rơi vào ao máu, sẽ nhanh chóng hòa tan, rồi trở thành. Dinh dưỡng cho một đầu yêu ma hoàn toàn mới. Bên trong vạn ma quật, tất cả yêu ma huyết phó đều có thần tính vĩnh vàng của 96 cự thần. Dù là Tố Phong đao, cũng chỉ có thể dùng tru thiên đao mới có thể tru diệt. Chúng, khiến chúng không thể tái sinh. Nhưng làm như vậy thì tiêu hao rất lớn. Mạnh như Tố Phong đao cũng không thể chống đỡ. Nếu không đến lúc bất đắc dĩ, nàng thậm chí còn không sử dụng tru lục thần đao. Mà giờ phút này, đám yêu ma kia lại không thể tái sinh. Đây là vì Sở Hy Thanh đã hủy diệt linh của chúng, hủy diệt thần tính bất tử của chúng, để cho những thi thể này chỉ là thịt vụn bình thường. Hắn cũng không sử dụng tru thiên đao, mà chỉ dựa vào thần ý mạnh mẽ của mình. Đơn giản lại bạo lực, nghiền ép tất cả. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1626, Thần ý xuất tử, 5. Thật là lợi hại. Hai mắt của Tố Phong đao hơi trợn lên, rốt cuộc cũng buông chui đao, đây. Chính là thần ý đao tâm của thần ý xuất tử đao. Tụ tập ngàn vạn ác niệm, ngàn vạn sát niệm, thần ý tru tâm. Cái này có là gì? Đao linh tru lục thần đao đáp lại, nơi này mới có bao nhiêu yêu ma. Sát ý của những cự thân kia cũng không nhằm vào hắn. Huống hồ hắn còn dùng kim cương cốt của thần xích hỏa làm đao tâm, đây cũng là trừ tà thần lôi. Mà lúc này, Sở Hy Thanh lại có chút không dám nhìn mà nhìn vào tay mình, còn cả huyết nhai thần đao trong tay. Hắn biết mình bây giờ rất mạnh. Bình thiên kiếm của Phong Tam để đưa hắn lên nhị phẩm, để cho hắn có thể vận dụng nhai tí đao ý tầng 24. Nhưng mà Sở Hy Thanh vẫn không nghĩ đến, mình lại có thể mạnh đến nước này. Chỉ một ý niệm, liền càn quét hơn 2.000 đầu yêu ma có sức chiến đấu. Khoảng tam phẩm. Thần ý xuất tử, đúng là thần ý chạm vào tức chết. Khi sát ý và ác niệm đủ nhiều, như vậy thần ý của hắn cũng có thể giết người. Thần ý đao tâm của ngươi còn mạnh hơn cả tưởng tượng nhiều. Đao linh huyết nhai thần đao hơi đắc ý, đáng tiếc là thần hồn của ngươi chưa đủ mạnh, bằng không đám thần linh bên dưới kia đều không phải đối thủ của ngươi. Đám yêu ma huyết phó ngu xuẩn này, chúng nó chỉ trở thành sức mạnh cho ngươi. Sở Hy Thanh không khỏi hít thở thật sâu, thu hồi tất cả suy nghĩ lung tung. Giết! Sở Hy Thanh trợn mắt lên, nhìn xuống bên dưới. Ầm! Theo ánh mắt của Sở Hy Thanh, tất cả yêu ma bị hắn nhìn thấy, bị thần niệm của hắn tiếp xúc, toàn bộ đều nổ đầu, thân thể hóa thành cặn bã. Đây chính là thần ý như đao, chạm vào tức chết. Một mảnh máu tươi ở bên dưới ao máu lại kêu rên thảm thiết, sau đó nhanh chóng bốc hơi, chỉ chớp mắt mà mực nước đã giảm xuống gần 20 trượng. Một lượng lớn hơi nước khuếch tán trên không trung, mà huyết sát và thần lực ở trên không trung cũng đã biến mất. Những yêu ma bên dưới thì lại kinh hoàng, từng đạo ánh mắt kính nể, khiếp sợ và khó hiểu đều nhìn thẳng vào Sở Hy Thanh. Người này là ai? Chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao đồng bạn của chúng ta lại bị chết? Ao máu còn đang tan rã, đang bốc hơi. Tu vị của ngươi này không phải rất mạnh mà. Vì sao? Giết hắn. Chúng nó chung quy cũng là huyết phó của thần linh chế tạo, trong tâm linh đầy rẫy sát ý và cuồng bạo, tuy có chút linh trí, nhưng lại cực kỳ có hạn. Chúng rõ biết sợ hãi, nhưng vẫn không do dự mà tiến lên, tấn công về phía Sở Hy Thanh. Nhưng mà những huyết phó mạnh mẽ này, tất cả đều bị nổ đầu, từng cái đầu nổ tung như dưa hấu. Thần ý của Sở Hy Thanh đã hội tụ mười mấy vạn sát ý và ác niệm, khí thế cực kỳ kinh khủng, sắc bén như đao, vô cùng khốc liệt, tràn trề không thể chống đờ. Phàm là nơi đi qua, tất cả đều bị ép thành bụi mịn. Ao máu tiếp tục bốc hơi, một lượng lớn hơi nước bay lên trên. Bóng người Sở Hy Thanh cũng chìm xuống hơn trăm trượng. Lúc này, những cự thần cổ đại siêu phẩm đã thức tỉnh kia cũng đã chú ý đến hắn. Người này là ai? Hắn mặc trang phục đệ tử vô tướng thần tông. Người này dùng võ đạo gì? Chỉ là một ngũ phẩm mà lại có thể dùng thần niệm để tru diệt huyết phó của chúng ta. Bình thiên kiếm của vô tướng thần tông còn có. Tất cả cự thần nơi này đều rơi vào yên lặng. Bọn họ đã nhận ra, trí nhớ 800 năm trước của bọn họ đã thức tỉnh. Là thần ý xuất tử đao. Là huyết nhai. Là thần ý xuất tử đao của tên tạp chủng kia, vô tướng thần tông lại có người học được đao pháp này rồi sao? Làm sao có thể? Thiên hạ này sao lại có người thứ hai học được môn đao pháp? Này! Mau giết hắn, bằng không chúng ta sẽ giống như lần trước, ta không muốn ngủ. Say thêm mấy trăm năm. Hắn còn trẻ, tu vị kém xa huyết nhai. Không được. Các ngươi không cảm giác được sao? Thần ý của hắn càng mạnh. Mẻ hơn rồi. Đám ngu xuẩn này, mau thu hồi sát ý lại, đây là đang trợ giúp hắn. Đáng chết. Không chỉ là địch ý, ngay cả sợ hãi và kính nể cũng có thể tăng. Cường thần ý của hắn, đao pháp này đã thay đổi rồi sao? Tốc độ giết chóc của Sở Hy Thanh càng ngày càng nhanh. Những yêu ma có hình thể kỳ quái này đều dương nanh múa vuốt, tức giận rít. Gào mà tấn công về phía Sở Hy Thanh. Nhưng mà Sở Hy Thanh cũng lười liếc mắt nhìn dù chỉ một cái. Nơi thần ý của hắn đi qua, tất cả đều nát bấy. Mà không lâu sau, Sở Hy Thanh đã hạ xuống 700 trượng của vực sâu này. Hắn nhìn thấy đầu cự thần siêu phẩm đầu tiên. Chỉ có ngũ quan của đầu cự thần này là hiện ra ở vách vực. Nó có tận bốn mắt, tất cả đều trợn trừng trừng lên mà nhìn Sở Hy Thanh. Ánh mắt kia ngậm lấy vô tận phẫn nộ và hận thù, cùng với sát ý vô hạn. Sở Hy Thanh quay đầu, lạnh lùng nhìn nhau với nó. Hắn không thích ánh mắt của tên này. Khoảnh khắc này, bốn con mắt của cự thần kia đều nổ tung, ngũ quan cũng tràn. Đầy máu là máu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1627, thần ý như đao. Đó là Sở Hy Thanh tụ tập sát ý và ác niệm của mấy chục vạn yêu ma, và mấy chục đầu cự thần siêu phẩm, hóa nó thành đao, chém vào trong đầu óc và nguyên thần của cự thần siêu phẩm này. Ngươi không giết được ta. Cự thần kia gầm lên giận dữ. Tiếng của hắn như chung đồng, rung động toàn bộ vực sâu, năm đó huyết. Nhai cũng không làm gì được chúng ta, ngươi cũng như thế. Thương thế của cự thần đang nhanh chóng khôi phục. Nguyên thần của hắn lại tụ hợp lần nữa, bốn con mắt đã nổ tung cũng đang mọc ra lần nữa. Sở Hy Thanh híp mắt, sau đó cười gằn một tiếng, sư tôn, mời cho đệ tử mượn. Tru lục thần đao một lát. Tố phong đao cũng không đi cứu viện hai vị đại trưởng lão kia, mà vẫn đứng ở phía trên miệng giếng. Bởi vì sức chiến đấu của Sở Hy Thanh vượt xa khỏi dự đoán của nàng và của chính Sở Hy Thanh. Cục diện bây giờ, đã không cần nàng đi qua bên kia cứu viện nữa. Ánh mắt tố phong đao đầy chấn động và thất thần, lúc này liền ném tru lục thần đao xuống dưới. Sở Hy Thanh giơ tay lên, cầm tru lục thần đao trong tay, đồng thời triển khai. Vạn tượng tinh bàn ở sau lưng, ngưng tụ lực lượng ngôi sao trên trời, hóa thành một trường đao màu đỏ ngòm. Tam tương thiên lục, tán thiên thần tru. Mượn thanh thần binh này, Sở Hy Thanh không cần xuất thế cũng có thể sử dụng. Thức gần thần chi chiêu này. Một ánh đao đỏ như máu lại vô cùng bá đạo đã chém thẳng vào mi tâm của cự thần kia. Thần ý tràn đầy của Sở Hy Thanh chém nát tất cả, tru thiên đao của hắn lại tru diệt tất cả cạn bã và bụi bặm còn lại. Sau một đao này, mi tâm của cự thần kia xuất hiện một miệng vết thương cực lớn, máu tươi chảy như suối. Nguyên thần của hắn cũng rơi vào tịch diệt. Sau khi Sở Hy Thanh chém một đao, khí huyết trong cơ thể gần như cạn kiệt. Vì quá suy yếu, nên hắn thấy hơi choáng váng. Đám cự thần siêu phẩm kia lại thọ chết cáo bi do đồng bạn tử vong. Sau đó, bọn họ đều nhìn thấy cơ hội, không hẹn mà cùng gia tăng thần niệm sát. Phạt. 92 đầu cự thần đều thôi phát tất cả thần niệm của bản thân, giống như Thái Sơn. Áp đỉnh mà nghiền ép, xung kích vào đầu óc của Sở Hy Thanh. Giết hắn. Hắn đang rất suy yếu, đây chính là cơ hội. Cái tên con hoang này, hắn giết thiện thạch. Đánh nát đao tâm và nguyên thần của hắn. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, trái tim của Sở Hy Thanh nhảy mạnh một cái, phát ra một tiếng đông. Khí huyết mạnh mẽ chảy ra từ bàn cổ chi tâm của hắn, truyền khắp toàn thân. Chỉ chớp mắt mà khí huyết của hắn đã khôi phục như lúc toàn thịnh. Tất cả cự thần nơi này đều rơi vào yên lặng. Đó là cái gì? Chân nguyên của hắn đã tiêu hao hơn 9 phần rồi cơ mà. Là vạn cổ thiên thu. Vạn cổ thiên thu chi huyết. Hắn lại có vạn cổ thiên thu chi huyết, chân nguyên và khí huyết vô cùng vô tận. Lúc này, tất cả cự thần có lực lượng mạnh mẽ và tuổi thọ dài đến trăm vạn năm. này đều rơi vào trạng thái cuồng loạn. Không thể. Không thể nào. Nhai tí đao, còn có vạn cổ thiên thu chi huyết. Các thần ở trên, sao huyết? Nhai, vô tướng thần tông lại có một nhân vật đáng sợ như vậy sao? Giết hắn. Bây giờ không giết hắn, tất cả chúng ta đều phải chết ở nơi này. Chúng ta hợp lực này, đánh nát đao tâm của hắn. Nghiền nát hắn. Chỉ là ngũ phẩm. Dù có bình thiên kiếm hỗ trợ, hắn cũng không gánh nổi. Thần niệm của chúng ta. Quanh người Sở Hy Thanh lại xuất hiện một khí trụ màu đỏ thắm như máu, khó. Thế rộng lớn, vẫn nối liền với đỉnh hang, dẫn đến núi chuyển đất sập. Con ngươi của hắn đã hóa thành màu tím, mái tóc dài không gió tự bay. Càng có từng tia lửa đen lao ra khỏi cơ thể của hắn, tán thiên thần. Viêm bắt đầu đốt cháy tất cả thần hồn và ý niệm đang áp bức hắn, làm cho rất nhiều cự thần phải phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Cùng lúc đó, vô số lôi đình màu vàng ống bùng nổ ở quanh người hắn. Chúng nó hóa thành lưỡi đao, quét ngang tất cả phạm vi trăm trượng. Bồng. Rất nhiều máu tươi bị bốc hơi, ao máu lại giảm xuống gần 100 trượng. Thân thể Sở Hy Thanh cũng hạ xuống thêm trăm trượng nữa. Hắn đi đến trước một đầu cự thần bị phong ấn khác. Sở Hy Thanh không cầm Tru Lục thần đao và Huyết Nhai thần đao, mà để hai. Thanh đao này trôi nổi hai bên trái phải của mình. Hắn lấy một tấm ngọc phù màu tím mà Tri Phi Tử đưa cho ra. Mở mi tâm của ngươi ra, chỉ cần khảm thứ này vào nguyên thần và máu thịt của ngươi, hôm nay miễn cho khỏi chết. Lần này, mục đích tiến vào vạn ma quật không phải là giết chóc, mà là trấn áp. Để đám cự thần siêu phẩm này nghe lời, cung cấp máu cho vô tướng thần. Tông. Đây là chuyện mà Huyết Nhai Đao Quân cũng không làm được. Hơn ngàn năm trước, Huyết Nhai mạnh mẽ đánh ngất tất cả cự thần nơi này, để vô tướng thần tông cường hóa trận pháp, nhưng lại không thể khống chế đám cự thần này. Huyết Nhai Đao Quân thậm chí còn không thể chém giết đám cự thần này. Đa số đám cự thần này đều sinh ra từ thời đại Trung Cổ ở trăm vạn năm trước. Nhiều gì cũng nhận được ân trạch của thiên địa, ngưng tụ một chút thần tính bất. Từ. Dù bọn chúng bị vây ở nơi này, nắm ở trạng thái cực kỳ suy yếu, nhưng cũng rất khó bị chém giết. Điều này cũng có quan hệ với thời gian Huyết Nhai Đao Quân tiến vào vạn ma. Quật, khi đó Huyết Nhai chỉ là nhị phẩm hạ, nhai tí đao của hắn còn lâu mới. Đăng phong tạo cực. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1628, thần ý như đao, 2. Ngươi đi chết. Đây là một cự thần siêu phẩm có khuôn mặt như thằng lằn, hai lỗ tai buông. Thõng đến tận ngực. Hắn mở miệng như bồn máu của mình, khàn giọng gào thét về phía Sở Hy. Thanh, ngươi đi chết cho ta. Bộ tộc Tích Tượng chúng ta thà chết chứ không. Chịu khuất phục. Giết ta luôn đi. Bằng không ta nhất định sẽ làm thịt. Ngươi, phá hủy vô tướng thần tông của các ngươi. Ta thề. Con cự thần này đã cảm ứng được sức mạnh to lớn bên trong ngọc phù màu. Tím. Đây chắc là pháp thuật của nhân tộc, tác dụng là khống chế máu và trấn áp. Nguyên thần. Ngọc phù này vừa vào thân, hắn liền khó có thể phản kháng vô tướng thần. Tông. Vì vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Một khi dung nhập ngọc phù này, như vậy đời này hắn chỉ có thể ở trong ma. Cuộc này. Hắn tình nguyện chết trong tay Sở Hy Thanh, cũng sẽ không dung nhập ngọc phù này. Sở Hy Thanh cũng hiểu ý nghĩ của đối phương. Đổi thành là hắn, hắn cũng thà chết chứ không đáp ứng. Hắn chợt đổi giọng, dung nhập ngọc phù này, ta sẽ cung cấp một ngày ba bữa. Cho ngươi, lượng thịt của ngươi sẽ đối chiếu với vương tộc của Bất Chu Sơn. Còn có thể cải thiện điều kiện ăn ở của ngươi, thậm chí cho ngươi một chút không gian để hoạt động. Vì trao đổi, mỗi ngày ngươi phải cung cấp 5 giọt tinh huyết cho vô tướng thần tông ta, nhất định phải là tinh huyết đã loại bỏ ấn kỳ và linh thức, thế nào? Nghĩ kỹ đi. Sở Hy Thanh cảm thấy trình độ quản lý vạn ma quật của vô tướng thần tông quá thô thiển. Không giống người hiện đại bọn họ, nuôi heo còn phải mát xa cho heo. Cho heo nghe nhạc, cho heo vận động, như vậy chất thịt mới tốt hơn. Giống như vạn ma quật này, chất lượng tinh huyết có thể tốt sao? Điều kiện ác liệt như vậy, bảo sao tù nhân muốn tạo phản. Hiện giờ, mỗi ngày vô tướng thần tông đều rút hai giọt tinh huyết từ đám cự thần này. Nhưng nếu như cho đối phương ăn ngon để bồi bổ, vậy rút gấp đôi cũng không có vấn đề, mà chất lượng còn tốt hơn. Còn về phần tiền bạc chi tiêu, hoàn toàn có thể bán tinh huyết để kiếm về. U Châu gần biển, bọn họ có thể bắt một con hải thú ở trong biển, hoặc một con kình côn, liền đủ để đám cự thần này ăn nhiều ngày. Đầu cự thần này vốn đang tràn đầy căm phẫn, xúc động chờ chết. Sau khi nghe vậy thì hắn lại ngẩn người, hiện ra mấy phần ngạc nhiên và nghi ngờ. Sở Hy Thanh thấy thế, khóe môi hơi cong lên, gương mặt tuấn tú xuất trần hiện ra ý cười hiền lành, ngươi là cự thần thời viễn cổ, ít nhất còn có thể sống hơn 100 vạn năm nữa. Không ngại suy nghĩ một chút, đợi đến ngày ta ngã xuống. Thậm chí vô tướng thần tông bị diệt, ngươi vẫn có cơ hội phản kháng và chạy ra ngoài, không cần để ý đến đoạn thời gian ngắn ngủi này. Nhưng vào lúc này, phía dưới lại truyền lên một tiếng rít gào. Tích La Đạt, ngươi đừng nghe hắn. Ngươi cái tên ngu xuẩn này, thế mà lại động lòng thật. Lẽ nào ngươi không rõ, hắn đang coi ngươi là súc vật, đây là cho heo cho chó ăn. Sở Hy Thanh không khỏi híp mắt lại, hiện ra một vệt ánh sáng nguy hiểm. Không chờ kẻ này nói xong, Sở Hy Thanh liền cầm Chu Lục Thần đao chém xuống phía dưới. Sở Hy Thanh biết kẻ này cũng là một kẻ có thực lực tương đối xuất chúng trong đám cự thần ở đây, là nhân vật cấp thủ lĩnh, vì vậy ra tay không hề lưu tình. Không thể để cho tên tạp chủng này nói tiếp, bằng không thì công tác thiết phục của hắn sẽ gian nan hơn. Ánh đao màu đỏ ngòm này đã rút khô 9 phần chân nguyên và khí huyết của hắn, nhưng cũng chém diệt đầu nguồn của tiếng nói kia. Sở Hy Thanh lại cảm thấy nguyên khí thiếu thốn. Sau đó hai viên bàn cổ chi tâm của hắn lại nhảy mạnh lên lần nữa, khí huyết và chân nguyên lại khôi phục. Bên trong vạn ma quật này, nhất thời hoàn toàn tĩnh lặng. Tất cả cự thần đều nhìn tình cảnh này mà không nói gì. Trong đầu bọn họ đều lóe lên một ý nghĩ. Đúng là vạn cổ thiên thu chi huyết. Tên tạp chủng nhân tộc này, quả thực là có năng lực giết chết đại đa số người. Trong bọn họ. Không đúng. Cái lôi đình này. Một cự thần trong đó lại kêu lên, thần ý đao. Tâm của hắn có vấn đề, chúng ta không thể đánh nát được. Đó là kim cương. Là trừ tà thần lôi. Sở Hy Thanh không để ý đến tiếng kêu gào ở bên dưới, hắn lại nhìn vào cự thần. Tên Tích La Đạt này. Thế nào? Nghĩ đến đâu rồi? Ta không thể cho ngươi quá nhiều thời gian, 10. Cái hô hấp. Nếu ngươi không đáp ứng, sở mổ sẽ giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, ba vỗ ý niệm cực kỳ hùng vĩ và mênh mông bỗng nhiên. Nghiền ép lên trên, ép thẳng vào nguyên thần của Sở Hy Thanh. Nếu như nguyên thần của đám cự thần siêu phẩm này như những mặt hồ nhỏ, hoặc tảng đá, thì ba đạo thần thức ý niệm này chính là đại dương mênh mông, hoặc núi lớn Côn Luân. Thân thể của Sở Hy Thanh không khỏi run rẩy. Hắn rên một tiếng. Miệng tràn ra một vệt máu tươi. Nhưng khí trụ màu máu quanh người Sở Hy Thanh lại càng mạnh mẽ hơn. Thần ý như đao của hắn lại tàn phá và hủy diệt tất cả mọi thứ chung quanh. Tất cả cự thần siêu phẩm ở nơi này đều phát ra từng trận kêu rên. Bản thân Sở Hy Thanh cũng hồi hộp, liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1629, Thần ý như đao, 3. Đó là ý chí của ba tên thần linh vĩnh hằng. Mỗi một đạo thần niệm đó đều là thứ hắn không chịu nổi. Sở Hy Thanh chỉ có thể làm chệch hướng của bọn chúng. Hắn thậm chí không thể phản xạ, chỉ có thể nỗ lực chuyển đi. Để cho mấy chục vạn huyết phó và cự thần siêu phẩm kia gánh chịu giúp hắn. Sau đó, Sở Hy Thanh lại nở nụ cười khinh thường, tiếp tục nhìn về phía cự thần. Tên Tích La Đạt này. Ngươi còn ba cái hô hấp. Trong mắt Tích La Đạt đã co rút lại. Ngay cả ba vị thần lĩnh vĩnh hằng bên dưới cũng không thể làm gì tên trước. Mắt này sao? Thần niệm của bọn họ xung kích, trái lại còn làm cho thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh càng đáng sợ hơn. Hai cái hô hấp trôi qua, Sở Hy Thanh bắt đầu xuất thế, Tích La Đạt chợt lạnh. Lùng nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta không tin ngươi, nhất định phải ký kết khế ước. Nhất định phải là khế ước có thần linh chứng kiến, và có lực ước. Thúc. Lúc này, tất cả cự thần phía dưới đều ai thán, sau đó lại tức giận mắng mỏ. Kẻ nhu nhược. Phản đồ. Quỷ nhát gan. Ngươi làm bộ tộc Tích Tượng phải hổ thẹn. Tích La Đạt, ngươi lại khuất phục nhân tộc, từ đây chính là chó lợn bọn họ. Nuôi dưỡng. Nội tâm Tích La Đạt lại rất bình tĩnh. Ngày hôm nay hiển nhiên là không trốn được, như vậy nhân cơ hội này cãi. Hiện hoàn cảnh của mình một chút cũng là lựa chọn không tồi. Dù sao cũng tốt hơn là ăn gió nằm sương, bị phong ấn trong nham thạch không. Thể động đầy. Thiếu niên nhân loại này nói cũng có đạo lý. Tông phái nhân tộc chỉ duy trì được khoảng 3 vạn 5 vạn năm mà thôi, đám. Cự thần bọn họ thì có thể sống 300-500 vạn năm, lại không cần phải. Chịu đựng kiếp số 500 năm một lần giống như nhân tộc và yêu tộc. Vì vậy, ngày tháng sau này vẫn còn rất dài. Hắn thề, nhất định sẽ làm cho vô tướng thần tông trả giá đắt. Ánh mắt Tích La Đạt sâu thẳm, giọng nói khàn khàn. Năm giọt tinh huyết quá. Nhiều, nhiều nhất là 4 giọt. Còn nữa, chỉ ăn thịt và hoàn cảnh không là chưa. Đủ, ta còn có một ít điều kiện. Lúc này, tại tầng sâu nhất dưới vạn ma quật, ba vị thần linh vĩnh hằng đều rơi vào yên lặng. Vẻ mặt gà thiên kiếm thánh, Mạch Đan Thư tràn đầy vui mừng mà nhìn lên. Phía trên. Quả nhiên là thần ý xuất tử đao. Không ngờ trôi qua 800 năm. Lại có người tái hiện phong thái huyết nhai đao quân ngày xưa. Lúc này, áp lực của ba thần đã không còn trên người bọn họ nữa. Vì vậy Mạch Đan Thư có thể rút vài phần sức lực để mở miệng nói chuyện. Tương lai của hắn, chỉ sợ còn hơn cả huyết nhai. Thần ấn phiên thiên, tụ lý càng khôn, Thẩm Nguyên cũng nở nụ cười. Cảm nhận được đạo vận trên người hắn chứ. Hắn và Thiên Quy Nhai Tý, hỗn. Độn Vô Tướng và Chu Lục đều kết hợp rất sâu. Bây giờ chỉ cần có bí dược, là hắn sẽ bước vào tứ phẩm, thậm chí tiến vào tứ. Phẩm thượng cũng không có về đề. Tương lai của đứa bé này là không thể đo. Lường. Hắn còn có vạn cổ thiên thu chi huyết. Chân nguyên và khí huyết vô cùng. Vô tận, chúng ta không thể tiêu hao hắn đến chết. Câu nói này không phải từ ba người, mà là từ thần hổ xương trong ba thần. Giọng nói của hắn khô khốc khàn khàn. Chúng ta nên dốc toàn lực để giết hắn. Bằng không chỉ cần người này còn sống, chúng ta đừng hòng trốn ra khỏi tòa. Ma cuộc này, tương lai cũng mặc hắn sâu xé. Giết kiểu gì? Thần Đa La bình thản nói, nhìn thấy chính thanh kiếm phía sau. Hắn không. Chỉ cần chính thanh kiếm ngậm lấy Thiên Quy Vĩnh Hằng tầng 32 kia. Không bị phá hủy, như vậy không ai có thể giết chết hắn, ngươi cũng không. Được. Hắn là thần linh, liếc mắt là có thể nhìn thấy bản chất của Sở Hy Thanh, cũng nhìn ra huyền bí trong chính thành cửu diệu thần luân kiếm. Đó rõ ràng là pháp khí hộ đạo của một vị thần linh mạnh mẽ khác. Huống hồ đao tâm của hắn lại là kim cương cốt. Kim cương này vô nhân vô. Quả, vô thủy vô chung, không thể gãy hủy, không thể hủy diệt. Phiền phức là. Chủ nhân trước của chúng cũng không thể thu hồi. Hắn vừa nói chuyện vừa nhìn về phía thần xích hỏa với vẻ trào phúng và bất. Đắc dĩ. Thần xích hỏa tức giận tột đỉnh, tất cả lông của hắn đều dựng ngược lên, gào. Hết vết hía thần Đa La. Ngươi cho rằng ta đồng ý. Là bọn họ cắt xương. Sườn của ta. Ta cũng muốn thu hồi lại, nhưng thần niệm của ta hoàn toàn không thể tiếp xúc với chúng. Bởi vì thần niệm của hắn chưa tiếp xúc với Sở Hy Thanh thì đã bị thần ý đao. Tâm làm cho chết đi. Ta không trách ngươi. Thần Đa La vẫn rất bình tĩnh, ta đã ra lệnh cho Lý Vi Trần dẫn ma quân trở. Về. Trở về cũng có ích gì. Thần Hổ Xương trào phúng nói, huyết phó càng nhiều, hắn lại càng mạnh. Nếu lấy kim cương cốt làm trụ cột, vậy thần ý đao tâm của hắn là không có. Giới hạn, theo lý thuyết. Dù 300 vạn ma quân trong này hợp lực này, cũng không thể nghiền nát hắn. Trừ phi chúng ta thoát vây, tự mình ra tay với hắn. Hắn lặng lẽ cười gằn, gọi Lý Vi Trần trở về, chẳng bằng để đám ngu xuẩn. phía trên và huyết phó tiếp tục ngủ say. Ngủ thì sẽ không có địch ý và sát ý, lại không có kính nể hay sợ hãi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1630, Thần Ý Như Đao, 4. Bọn họ đã hút La Hầu tinh huyết, bây giờ không ngủ được, chúng ta cũng. Vậy. Thần Đa La liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh, ngươi nói ta cũng biết. Bọn họ ít nhất. Có thể kéo dài chút thời gian. Ta đoán đám nhân tộc muốn thả chúng ta ra ngoài. Sẽ ngồi nhìn đâu? Thiên Hạ Vô Đao, Mai Niệm Tuyết vẫn yên lặng không nói. Hắn ngồi xếp bằng trên hư không, dùng một thân đao lực trấn áp phong ấn nơi. Này! Nhưng khi hắn nghe đến đó, vẫn hơi nhíu mày, nhìn về phía ngoài vạn ma quật. Với vẻ âu lo. Thần Đa La nói rất có đạo lý. Những người kia chính là không biết xấu hổ như vậy. Nếu như bọn họ không thể dùng vạn ma quật từ bên trong, vậy nhất định sẽ đích thân tham gia. Hai khắc sau, Sở Hy Thanh đã cầm một tờ giấy, một cái bút lông sói, bắt đầu bàn điều kiện với đám cự thần này. Một gian phòng riêng, phạm vi phải 500 trượng. Có thể đáp ứng ngươi. Nhưng chỉ có thể rộng 200 trượng, vô tướng thần tông không có nhiều tiền như vậy. Muốn thấy ánh mặt trời. Điều kiện này cũng có thể thỏa mãn. Tiền đề là ngươi chịu phối hợp, để chúng ta cải tạo hoàn cảnh vạn ma quật. Nơi này không cần phải âm u sâu thẳm như vậy, hoàn toàn có thể làm thành giếng trời, để các ngươi có thể thấy mặt trời, tắm nắng. Vấn đề là trong lúc cải tạo vạn ma quật, các ngươi lại có ý đồ tạo phản thì làm sao bây giờ? Hả? Phối hợp với chúng ta. Tự phong ấn khí huyết trong vòng 5 tháng. Cũng được. Mỗi tháng muốn ăn một ít đặc sản ở Thiên Đế Sơn, ít nhất một con xích ông. Điểu trăm năm. Ngươi nghĩ gì thế? 30 giọt tinh huyết đổi một con. Cái. Này có thể cân nhắc, 40 giọt đi, nhưng không phải mỗi tháng đều có. Phải xem vận may của ngươi rồi. Nói nhảm ít thôi, chỉ có thể đáp ứng ngươi. Những thứ này thôi. Sở Hy Thanh viết xong những thứ này, lại cua cua lá bùa hai màu tử kim ở trước mặt cự thần đầu sói ở đối diện. Lấy thần khế thiên bi của thời viễn cổ làm vật dẫn, do Tán Thiên và Lê Tham chứng kiến, hai sách giới luật trấn áp, nhưng vậy ngươi có ký thần khế này không? Không ký thì ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn còn chưa nói xong, phía dưới lại là một trận quát mắng. Ngươi cái tên phản đồ này. Lại là một kẻ nhu nhược. Đừng ký. Chúng ta có thể thương lượng thêm. Ngươi sợ cái gì? Ngu xuẩn, một ngày ăn 50 thạch thịt yêu thú. Cái này sao đủ ăn? Phải. Lấy nhiều hơn một chút. Cự thần đầu sói không để ý tiếng kêu gào ở bên dưới, nghĩ thầm dù sao chết. Cũng không phải các ngươi. Tru Lục Thần Đao và Sở Hy Thanh đều ở trước mắt, khiến cho hắn phải cẩn thận. Suy nghĩ về tình cảnh bây giờ của mình. Cẩn thận nghĩ lại, so với tuổi thọ mấy trăm vạn năm của mình, bị nhốt trong vạn ma quật một thời gian ngắn, tựa như thật sự không tính là gì. Hơn nữa, nhẫn nhịn nhất thời, chờ đợi tương lai. Hắn nhìn kỹ lá bùa trong tay Sở Hy Thanh. Văn tự của nhân tộc và cự linh là đồng nguyên, Sở Hy Thanh lại viết văn tự thượng cổ, nên rất dễ hiểu. Cự thần đầu sói không hiểu vì sao Sở Hy Thanh lại có thể mượn lực lượng của thần khế thiên bi và hai sách giới luật, nhưng bản thân khế ước này là không có vấn đề, không có sơ hở nào cả. Đặc biệt là ma thần Tán Thiên và binh thần, Lê Tham, đều là ma thần tương. Đối công bằng và đáng tin. Hắn suy nghĩ một chút, liền phun ra giọt tinh huyết ra, dung hợp với thần niệm của bản thân, rồi hòa vào trong lá bùa kia. Hy vọng ngươi có thể giữ lời. Sau khi ký kết hoàn thành, cự thần đầu sói liền cảm thấy nguyên thần của bản thân ít đi một chút. Cái này rất bình thường, mới Tán Thiên và Lê Tham chứng kiến, há có thể không mất gì. Hắn nhất định phải hiến tế một chút nguyên thần, thỉnh cầu hai vị ma thần này giám sát phần thần khế này. Để cự thần đầu sói kinh ngạc là, còn có một tia nguyên thần của hắn chảy về một phía. Đó hình như là thần khế thiên bi. Sở Hy Thanh thì lại thỏa mãn cất thần khế vào trong Nhẫn Càn Khôn. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, cảm nhận được lực lượng của thần khế thiên bi. Lại tăng cường một chút. Dùng mảnh vỡ thần khế thiên bi làm vật dẫn, ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên mà. Thôi. Tuy nhiên, cái mảnh vỡ thần khí này, hình như càng ký kết nhiều thì lại càng mạnh mẽ. Cái này rất thú vực. Thần đầu sói hừ hừ hai tiếng, cũng không nói gì. Hắn đã mở mi tâm của mình ra, đồng thời thả nguyên thần ra, mặc cho Sở Hy Thanh khảm một ngọc phù màu tím vào trong đầu óc và nguyên thần của hắn. Chờ quá trình này hoàn thành, cự thần đầu sói liền âm thầm cười gằn. Quả nhiên như hắn dự đoán, hiệu quả của tấm ngọc phù này có hạn, nhiều nhất là có thể duy trì 6.000 năm trong nguyên thần của hắn. Sau 6.000 năm, thiếu niên nhân tộc đáng sợ trước mặt hắn, nhất định cũng đã hóa thành một nắm đất vàng, khi đó hắn có thể chạy thoát rồi. Sở Hy Thanh thì lại tiếp tục hạ xuống. Sau khi hạ xuống 70 trượng, Sở Hy Thanh nhìn thấy một cự thần khác. Chu lục thần đao chỉ thẳng vào mi tâm của cự thần, các hạ thì sao? Vẫn là 10 cái hô hấp, có đáp ứng hay không? Sở Hy Thanh nhớ cự thần mọc hai sừng như ác quỷ này kêu gào rất to, mắng. Chửi kinh nhất, nói không chừng thật sự là một tên cứng đầu. Con cự thần hai sừng này lại rất thẳng thắn, hắn nhìn Chu lục thần đao trước. Mắt rồi rơi vào suy ngẫm, vẻ mặt xúc động nói, ngoại trừ xích ông điểu kia. Ra, những gì Lang Thiên Tham kia có thì ta cũng phải có. Ta mạnh hơn bọn họ, có thể cung cấp 7 giọt một ngày, ta muốn nhà rộng rãi. Hơn. Nhất định phải tốt hơn nhà có ánh mặt trời gì gì đó mà ngươi nói, còn muốn 90 thạch thịt thú không thấp hơn thất phẩm, cũng không thể bị nhiễm quế. Khi Sở Hy Thanh vừa lắng nghe vừa viết lên lá bùa. Có thể, nhà của ngươi sẽ rộng hơn 10 trượng, 70 thạch thịt thú đã đủ cho ngươi ăn rồi. Tinh huyết nhất định phải 8 giọt, ngươi quả thật là mạnh hơn bọn họ nhiều. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh hơi nhướng mày lên, thân thể bỗng nhiên lướt qua ngàn trượng. Khoảnh khắc này, một đạo đao sáng và lôi đình màu đỏ tươi lướt ngang qua mặt hắn. Chỉ là Sở Hy Thanh tạm thời không biết, thứ này ngoại trừ liên lạc từ xa ra, thì còn có công dụng gì khác? Nếu như ngươi có tinh huyết thừa, thì cũng có thể bán cho vô tướng thần tông. Ta, đổi lấy vài thứ ngươi muốn. Ngươi mang tinh huyết vẫn dưỡng huyết phó. Chẳng bằng dùng để cải thiện sinh hoạt của bản thân, ngươi cũng không làm bẩn nhà cửa mới xây dựng chứ. Sở Hy Thanh ký kết với cự thần đầu sói này là một ngày 6 giọt tinh huyết. Bởi vì cự thần này mạnh hơn Tích La Đạt kia, tuổi thọ cũng càng lâu dài hơn. Nhưng Sở Hy Thanh biết, đây hoàn toàn không phải cực hạn của cự thần đầu sói.